Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 11, Thần Thánh Chi Địa, Thần Thánh Chi Địa, Thần Thánh Chi Địa, đó là địa phương nào? Nghe Lão Tứ nói, cái này địa phương là một cái độc lập thế giới, liền giấu ở dị vực, cùng đệ nhị vực giao hội nào đó vị trí thượng. Dị vực sở dĩ sẽ cùng đệ nhị vực tách ra, chính là vì đem chế tạo thần thánh chi địa. Đương nhiên, trước mắt Lão Tứ còn ở điều tra chuyện này. Hắn nói trước mắt tình thế thực không xong, phần thắng phi thường thấp, cho nên để ngừa vạn nhất, hắn tính toán đem nơi đó cấp tìm ra, sau đó đem tiểu linh bọn họ đưa vào đi. Chỉ là trước mắt còn không có bất luận cái gì manh mối. Nghe được casino lão bản nói, mang mắt kính nam nhân tắc cũng nhàn nhạt nói câu, dị vực trước sau chính là phong bế, chúng ta căn bản là tìm không thấy tiến vào biện pháp. Chỉ là biết tồn tại như vậy cái địa phương, hơn nữa lúc ấy chúng ta ở tử vong thí luyện chung đụng tới những cái đó người ngoại quốc, rất có thể liền ở bên kia, bằng không phía dưới này đó hiện thực đều không có, bọn họ lại có thể đi nơi nào đâu. Này bàn cờ hạ rất lớn, hơn nữa bên trong trộn lẫn tạp quá nhiều biến số, rốt cuộc có thể thế nào? Nói vậy ngay cả chơi cờ vị kia cũng không biết Trần Bình. Vậy ngươi cảm thấy tình thế cuối cùng sẽ phát triển đến tình trạng gì? Ta không nghĩ nói, cũng không muốn đi tưởng, bởi vì ta vô số lần suy luận, chúng ta kết cục đều là hư. Hiện tại bị hủy diệt không gian càng ngày càng nhiều, nguyên bản mặc dù không cần chữa trị, cũng có thể thực mau tự hành khôi phục, nhưng là hiện tại lại không được. Có thể thấy được người kia đã không phải suy yếu, mà là mau dầu hết đèn tắt. Mà mưa gió bên kia cũng đã hồi lâu không có nhận được tân mệnh lệnh. Đệ nhị vực minh phủ bên kia lại hoàn toàn rối loạn bộ. Dị vực bên kia lại trước sau liên hệ không thượng. Các ngươi cảm thấy chúng ta tương lai ở nơi nào? Nghe được mắt kính năm nói, đầu chọc tráng hán liền một phách cái bàn nói, không làm, lão tử rõ ràng có ngày lành bất quá, vì cái gì cố tình ở chỗ này liều sống liều chết, còn nhìn không tới một cái tương lai? Chúng ta đổ cái gì a? Ở tử vong trong căn cứ liền liều mạng cầu sinh, ra tới sau không bao lâu lại ở tử vong thí luyện ngao cái chết khiếp, thật vất vả kết thúc, cho rằng có thể ngừng nghỉ, kết quả lại mẹ nó bị xả vào được lão sát. Muốn ta nói ngươi trên cổ lớn lên đồ vật liền không cần thiết lưu chữ, chạy nhanh ném được, treo ở mặt trên còn chậm mà ni, lão tử liền nguyện ý chầm. Đầu chọc tráng hán trừng mắt nhìn casino lão bản liếc mắt một cái, đến nỗi mang mắt kính nam nhân tắc còn nói thêm, chúng ta hiện tại là bị buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu, nếu này bàn cờ đi thua, chúng ta liền sẽ đi theo xong đời. Nhưng trái lại, nếu chúng ta trên đường lui ra ngoài, chơi cờ người không có quân cờ, vậy tương đương là đầu hàng. Nói như vậy, mặc dù là có lý luận thượng, đều không tồn tại cái gì hy vọng. Nghe được mắt kính năm nói, casino lão bản tắc có chút bất đắc dĩ nói, gần nhất từ đệ tam vực cái khe ra tới quỷ vương càng ngày càng nhiều, gần nhất bị giết người cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta cần thiết phải nghĩ biện pháp đem khe hở cấp phong bế, bằng không căn bản đợi không được một năm, đệ tam vực liền sẽ bị mở ra. Xem ra đến đi tìm kia hai cái tiểu quỷ hỗ trợ, cũng không biết chúng nó có chịu hay không ở ra tay. Thượng một lần sở đệ tam vực tản mát ra lực lượng, liền suýt nữa đem chúng nó tiêu diệt. Nói đến nơi này, Casino lão bản đem ánh mắt đặt ở đầu chọc tráng hán trên người. Lão sát, lúc này đây ngươi đi cầu chúng nó. Đừng cái gì chuyện xấu đều làm ta chính mình thượng. Còn có ngươi Trần Bình, không cần ngươi mang cái mắt kính chớp chớp, liền quang chỉ huy không làm việc. Dù sao ta là đánh chết cũng không đi. Thượng một lần, cái kia tiểu nữ quỷ suýt nữa không làm chết ta. Ngoặc kép, bởi vì thực lực bị áp chế quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ lên đường tốc độ xa xa đã không có lúc trước ở đệ nhị vực khi như vậy mau. Hơn nữa chấn cùng chấn chi gian khoảng cách cũng rất lớn. Hạ Thiên Kỳ toàn mã thêm tiên, ước chừng thuấn di một ngày một đêm, đều không có tới Aristocrat thành. Bởi vì thuật pháp nước thuốc đã chữ hàng không nhiều lắm quan hệ, cho nên hắn cũng không dám ở giống như trước như vậy động bất động liền cung uống đồ uống dường như uống thượng một cái. Cho nên cũng chỉ hảo trước tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cũng may là hắn khoảng cách Aristocrat thành đã không phải rất xa. Ngày mai đại khái lại đi thượng non nửa thiên liền không sai biệt lắm mà ni. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ dừng lại nghỉ ngơi chỉ là một phương diện. Càng quan trọng nguyên nhân còn lại là muốn trước thử lẫn vào Vu sư hiệp hội. Rốt cuộc hắn loại này ngụy trang, rốt cuộc linh không linh, có thể hay không bị người nhìn thấu hắn cũng không biết. Cho nên thí nghiệm một chút là rất cần thiết. Bằng không vạn nhất không dùng được, hắn liền như vậy lỗ mãng nhiên đuổi qua đi. Không những người cứu không thành không nói, ngược lại sẽ đem chính hắn cấp đắp đi vào. Hạ Thiên Kỳ tiến vào này tòa trấn nhỏ, gọi là Cát Liệt trấn nhỏ. Không biết có phải hay không bởi vì tới gần Aristocrat thành quan hệ, trấn nhỏ người trên rất nhiều. Hơn nữa rõ ràng đều đã đi tới buổi tối. Trên đường người đi đường còn rất nhiều. Nhìn qua, bên này chị Ân hẳn là cũng không tệ lắm. Mà không giống như là ở Hysteria trấn nhỏ như vậy. Ban ngày ban mặt cũng chưa mấy cái người đi đường dám ra đây. Tìm ra nhà ăn ăn khẩu cơm, cơ hồ không phí bất luận cái gì sức lực. Hắn liền nghe được trấn nhỏ Vu thần phân bộ. Vu thần phân bộ ở thay thế được khu ma sư hiệp hội sau, ở trong hiện thực đã hoàn toàn thay thế nguyên bản khu ma sư hiệp hội làm những chuyện như vậy, trở thành xã hội phía trên tuyệt đối quyền lực cơ cấu. Mọi người gặp được thần quái sự kiện cũng sẽ trước tiên đi tìm Vu sư. So với mặc kệ người thường chết sống đệ nhị vực, bên này ở điểm này hiển nhiên làm được càng nhân tính hóa. Cầm trên tay quyền trượng, Hạ Thiên Kỳ hiện giờ còn lại là lấy đầu chọc nam nhân diện mạo kỳ người. Cho nên đã đi vào Vu thần phân bộ giáo đường sau, hắn liền trực tiếp nghênh ngang đi vào. Vu thần phân bộ giáo đường có thể nói là một cái tiếp đãi phòng làm việc. Bởi vì mọi người có chuyện đều sẽ đi vào nơi này, sau đó lại từ nơi này tín đồ hướng lên trên mặt tiến hành truyền đạt. Đến nỗi Vu sư nhóm tắc sẽ không ở chỗ này, hoặc là ở nhà bồi thê nhi già trẻ, hoặc là liền ở bên ngoài sung sướng. Lúc ban đầu thời điểm, sở hữu nữ nhân đều lấy gả khu ma sư vì vinh, sở hữu nam nhân cũng đều lấy trở thành khu ma sư vì mục tiêu. Nhưng là theo khu ma sư bị thua, hơn nữa đại quy mô tao ngộ Vu thần bộ đuổi giết, nguyên lai làm chính nghĩa hóa thân khu ma sư tắc đã là thành tà ác người thay thế. Bắt được sau đều sẽ dùng cổ xưa phương thức ở trên quảng trường làm trò, vô số chấn dân mặt bị sống sờ sờ thiêu chết. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, vô luận khi nào, vô luận ở nơi nào, người thắng làm vua bại giả khấu đều là tồn tại. Nếu có một ngày khu ma sư hiệp hội ở ngóc đầu trở lại, Như vậy này đó Vu thần bộ người, nghĩ đến liền cũng sẽ tao ngộ ngang nhau đối đãi. Cầm quyền trượng, ngây ngang đi vào trong giáo đường. Hắn mới vừa đi vào, liền nhìn thấy hai gã Vu sư trang điểm người, vừa nói vừa cười dọc theo lối đi nhỏ đi tới. Tái kiến trên tay hắn quyền trượng sau, Tắc lập tức cung kính xưng hô nói: "Vu sư trưởng, Yêu Dư đọc sách đi thông báo một chút." Liền nói Hysteria ở chấn nhỏ Vu sư đi Guka tới: "Tốt, ta đây liền đi." Nghe được Hạ Thiên Kỳ tự báo ra môn, trong đó một cái tóc có chút hướng lên trên kiều nam nhân liền bước nhanh chạy ra giáo đường, dư lại một cái tuổi trọng đại Tắc không có đi, mà là mỉm cười đối Hạ Thiên Kỳ nói: "Biavis Vu sư trưởng đang ở cùng một vị đại vu sư nói chuyện với nhau, đại vu sư từ Aristocrat thành tới đại vu sư sao?" Hình như là nghe thấy cái này tin tức, Hạ Thiên Kỳ trên mặt không cấm lộ ra có chút lành lạnh tươi cười. Cười ở chỗ này nói một chút, mặc dù không thấy quá trước hai quyển sách bằng hữu, cũng không ảnh hưởng đọc, một ít hố kế tiếp đều sẽ điền thượng. Thỉnh đại gia yên tâm money, cuối cùng cầu tháng sau phiếu. Hết chương.